Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3017. Chương 3017. Chuẩn bị. Tốt, bản tôn nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Tại cái này nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, liền đợi đến ngươi thành thần, bản tôn cũng liền rút lui rời đi. Về phần cái khác, quy củ của nơi này ngươi cũng biết tất cả, không cần đến hỏi ta. Năng lượng thể lộ ra có điểm tâm hư, sau khi nói xong lập tức liền biến mất. Bạch Vũ Triết biết hắn đi nơi nào, nếu là hắn nguyện ý lập tức liền có thể đem hắn tìm cho ra. Nhưng là hắn không có làm như thế. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, nếu quả thật đồ vật tùy tiện cầm, kia thần tàng chi địa rất nhanh liền đem không còn tồn tại. Coi như Bạch Vũ Triết không tham lam đi, nhưng là hắn tối thiểu nhất sẽ làm một nhóm thần khí ra. Chính mình hai vị phu nhân đều muốn a. Độc Long tôn giả phải cho một kiện a. 18 huyết vệ, chính mình nhiều năm như vậy huynh đệ sinh tử, lại thêm Lạc Tử Lam, cũng phải nhân thủ một kiện a. Nếu không lại làm điểm ra đến, tồn tại thông thiên tháp, làm nội tình, cứ như vậy, đoán chừng thần tàng chi địa bên trong thần khí liền thật không có còn lại bao nhiêu, mà thần đan chứa đựng lượng so thần khí càng ít. Nếu như dựa theo Bạch Vũ Triết vừa rồi cái kia phân phối pháp, kia còn làm không được nhân thủ một viên đâu. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết trở thành người thừa kế sau đó, thần tàng chi địa cũng không phải cái gì cũng không cho. Tối thiểu nhất thần tàng chi địa bên trong chính mình sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, hắn tùy tiện ngắt lấy, cũng chính là trước kia mỗi cái khu vực, hắn chỉ có thể hạn chế mang đi hai loại những vật kia. Còn có, tại dược viên bên trong bồi dưỡng lấy kỳ hoa dị thảo, đẳng cấp coi như thật cao, trước kia hắn đều không cho phép đi cái kia địa phương. Bây giờ cũng có thể ở bên trong lấy đi một hai dạng đồ vật. Lại có, chính là có thể lấy đi thần khí một kiện, thần đan một viên, lại không có cái khác. Được rồi, trở về chuẩn bị một chút, đi một chuyến Thiên Ma Đại Lục. Các loại trở về sau đó, lại cân nhắc làm sao chia đi. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, cũng liền không nhiều làm cân nhắc. Đã nhiều năm như vậy, cũng thật nên đi Thiên Ma Đại Lục. Bạch Vũ Triết cái khác không lo lắng, hắn lo lắng nhất chính là mình vị kia đồ đệ. Làm Bạch Vũ Triết trở lại thông thiên tháp, triệu tập 18 huyết vệ, đem tình huống nói chuyện sau đó, 18 huyết vệ lập tức cả đám đều ngao ngao gọi. Cái này hơn 100 năm đến, bọn hắn cơ hồ không có chiến đấu chân chính, thật sự là kìm nén đến quá lâu. Lần này rốt cục có thể đến Thiên Ma Đại Lục địa bàn đi, hảo hảo phóng thích một lần. Lão đệ, ngươi mang theo lão ca ca ta đi, có phải là muốn đem Thiên Ma Đại Lục tất cả đều dùng kịch độc bao trùm, để bọn hắn toàn bộ đại lục ở bên trên rốt cuộc tìm không ra bất kỳ một cái nào vật sống. Lão ca có thể trước nói với ngươi, thật muốn như vậy, luyện độc vật liệu chính ngươi ra. Độc Long tôn giả cười ha hả nói. Bạch Vũ Triết bị giật nảy mình, vội vàng giải thích nói, lão ca ngươi nghĩ gì thế? Lão đệ ta là như vậy tâm ngoan thủ lạt người sao? Có thể làm được chuyện táng tận lương tâm như vậy đến. Ngươi là? Độc Long tôn giả một mặt bộ dáng nghiêm túc, lập tức trêu đến đám người cười to, ai cũng nhìn ra được, hắn chỉ là tại nói đùa Bạch Vũ Triết mà thôi. Sắp đi hướng Thiên Ma Đại Lục, muốn cùng đối phương toàn bộ đại lục là địch, cũng không có từ trên người bọn họ nhìn ra cái gì khẩn trương tới. Khụ khụ, tốt, ta đại khái nói một chút. Chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là thân đồ liệt thiên. Tại đánh giết lúc trước hắn, tận lực không đi động những người khác, thậm chí không làm cho đối phương phát hiện. Tại giết thân đồ liệt thiên sau đó, cái khác liền gặp cơ hành sự. Bạch Vũ Triết đại khái đem lần này tiến về Thiên Ma Đại Lục việc cần phải làm nói một câu. Hoa Khôi,